Một tuần tình lữ, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, trong nhóm chat yên tĩnh 5 giây. Những người vừa rồi nhân cơ hội chế nhạo tưởng họa họa tựa như biến mất. Chỉ dư lại mấy nữ sinh nhịn không được cảm thán. 234 VK, hoa, thật lãng mạn, 229 anh đào. 239 ăn anh đào. Học học người ta đi. Còn không có suy nghĩ cẩn thận CP của mình làm sao lại đột nhiên thay đổi người khác. Tưởng họa họa phát hiện xuất hiện thông báo xin kết bạn từ Thất Thủy. Chủ phòng số 5 đúng lúc gửi tin nhắn riêng cho cô giải thích. Vừa rồi liên hệ CP lúc trước của nàng. Cậu ta nói bởi vì lý do cá nhân, lựa chọn từ bỏ cơ hội tham gia một tuần tình lữ lần này. Vì thế ta liền ở danh sách 500 đồng học đăng ký. Chọn lựa người có tư liệu xứng đôi nhất với nàng để tạo thành CP mới. T Omega T, chúc hai người ở chung vui sướng. Tưởng họa họa khẩn trương nhấn vào tư liệu về CP mới mà cô ấy gửi tới Thất Thủy. 21 tuổi, chòm bò cạp, Đại học Nam Hoa, tưởng họa họa còn nhớ rõ ý nguyện lúc đầu của mình chính là tìm CP học cùng trường. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, tựa hồ cũng không nhiều chú ý như vậy, ba cái đặc điểm không giống người thường. Soái, cơ trí, thích tiếng Anh, tựa hồ có điểm tự luyến, gần nhất đang bận gì, vội vàng chạy bộ buổi sáng, còn có thân cận tiếng Anh, xem ra cũng là một đứa trẻ chịu đủ tra tấn từ chạy bộ buổi sáng. Thích phim truyền hình, điện ảnh, tất cả tác phẩm điện ảnh tiếng Anh đều thích, tưởng họa họa không tự chủ được cười lên tiếng. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu thích tiếng Anh, bất quá thực sự có duyên phận, chuyên ngành của mình có thể giúp hắn, kéo đến phía dưới, cô ở mục thích nghe âm nhạc ngừng lại, hắn điền chính là, thích ca khúc của Thần Tư Giả, bao gồm tất cả ca khúc tiếng Anh, cô nhịn không được nắm khẩn chăn, hiếm khi đụng tới nam sinh thích ban nhạc này, có chút ngoài ý muốn, cô trở lại giao diện, nhẹ nhàng ấn nút thông qua. Cùng Thất Thủy trở thành bạn tốt, ngoài ý muốn chính là, ảnh đại diện cô ôm ấp con mèo cùng chó Sabi đứng ở trên sofa của đối phương còn rất hợp phách. Liếc mắt một cái nhìn qua giống ảnh đại diện tình nhân. Khi cô chụp bức ảnh này mặc màu áo len màu xám, chó của đối phương đứng trên sofa cũng là màu xám. Cô thực thích bức ảnh này, cho nên Weibo, WeChat, QQ đều là dùng cái này làm ảnh đại diện. Không nghĩ tới hắn cùng cô còn rất ăn ý, đầu kia còn không có phát tới tin tức. Cô đã gửi một tin nhắn tới trước. Cảm ơn anh vừa rồi giúp em giải vây. Hắn ở trong nhóm chat nói câu kia, với hai cái người xa lạ mà nói. Rốt cuộc là quá mức thân mật chút, cho nên cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn muốn trợ giúp cô. Đối phương hồi thật sự mau. Ừ, lúc này, phòng chủ ở trong nhóm. Mọi người đã phát một đoạn thông chi, chào buổi tối các cặp đôi. Có phải mọi người đối với sinh hoạt tình lữ trong một tuần kế tiếp đang hưng phấn đến bắt đầu xoa xoa tay hay không? Hiện tại ta muốn tuyên bố nhiệm vụ của ngày đầu tiên. Một, hãy đặt một cái tên cho cặp đôi của mình. Hai, ngày mai khi thức dậy, hãy chụp một bức ảnh tại nơi mình sống vào buổi sáng. Kèm một câu thăm hỏi, gửi tới CP của mình. Nhiệm vụ hoàn thành xong phải chụp hình chứng thực, gửi tới trong nhóm, ta hội báo, cô gửi tin nhắn cho Thất Thủy. Chúng ta gọi là gì đây? Nếu không một người ra một chữ, tổ hợp một chút, hắn, gọi là 250, đồ ngốc, đi, con số may mắn của chúng ta. Hai chữ may mắn, khiến trong lòng cô chấn động, nhưng là con số này đọc lên cảm thấy như là đang mắng người khác. Cô nhìn trong nhóm các CP khác liên tiếp gửi tới hình chụp. Tên đều phi thường đáng yêu. Cái gì vợ chồng sô-cô-la, vợ chồng ngọt mà không cay. Hâm mộ không thôi, hắn, chúng ta sẽ làm nó trở thành một cái lời ca ngợi. Cô bỗng nhiên cảm thấy trong chăn có chút nóng. Đem gối đầu dựng lên, dựa vào trên mép giường. Màn hình di động ấn tắt. Lại mở ra, lại ấn tắt, lại mở ra, giống như cùng nội tâm không bình tĩnh của cô lẫn nhau hô ứng. Vợ chồng 250, đồ ngốc, giống như cũng khá tốt, anh thực thích tiếng Anh sao? Cô tìm đề tài, hy vọng có thể quen thuộc một ít, vì thế giới hàn huyên một câu. Hắn lại không có đúng lúc hồi phục. Cô lại gửi tiếp một tin. Xem tuổi của anh hẳn là học năm ba. Chuyên ngành tiếng Anh sao? Không phải, hắn nói. Anh là khoa kiến trúc học. Bắt e-learn English every day. Bị hội chứng chuyên ngành cưỡng bách. Cô vội vàng sửa đúng. Là every không phải every. Che mặt, bất quá nói đến khoa kiến trúc của Nam Hoa. Đảo làm cô nghĩ tới một người. Cô vội vàng vào xem vòng bằng hữu của hắn. Trừ bỏ một ít ảnh chụp kiến trúc đặc thù. Cũng không thể nhìn ra tin tức khác. Người yêu thú giống như Lương Húc. Hẳn là không cần tới tham gia loại hoạt động này. Về sau có vấn đề gì về tiếng anh có thể hỏi em không? Tưởng Họa Họa không nói hai lời. Được a, thời điểm không còn sớm. Em ngày mai không phải còn muốn dậy sớm sao? Ngủ đi, hắn gửi tới một cái tin nhắn. Tưởng Họa Họa nhìn thoáng qua thời gian. Đã qua 12 giờ. Thế nhưng thần kỳ chính là một chút cũng không buồn ngủ. Bất quá thực mau cô lại ngẩn người. Anh làm sao biết em muốn dậy sớm? Gần một tháng nay cô đều yêu cầu dậy sớm đến địa điểm chạy bộ cho mọi người quẹt thẻ. Đầu kia trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời, Hải Công và Nam Hoa không phải đều yêu cầu chạy bộ sao? Anh đoán, nguyên lai là như thế này. Cô cũng không có nghĩ nhiều, hồi phục hắn bằng một cái biểu tượng ánh trăng chúc ngủ ngon. Tưởng Họa Họa vừa mới chuẩn bị tắt đèn đầu giường, lại phát hiện ở chỗ thông báo lại xuất hiện một cái yêu cầu kết bạn. Thuận tay click mở, thấy ghi chú kèm theo. Tớ là Thanh Tâm số 238 ở phòng số 5 một tuần tình lữ. Người này cô cũng không nhận thức, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là thêm đối phương. Thanh Tâm nhìn qua là cái người tự quen thuộc, phát tới câu đầu tiên liền rất nhiệt tình. Hy đồng học, nickname của cậu thực khốc à, kết bạn đi. Tớ đến từ Đại học Thương mại. Còn cậu, Tưởng Họa Họa, Hải Công, Thanh Tâm đánh chữ thực mau. A cùng trường với CP của tớ. CP của tớ tên là Du Phu. Hai người có quen biết không? Tưởng Họa Họa, nếu là quen biết, cậu ta vừa rồi cũng sẽ không ở trong nhóm cùng mọi người ồn ào đi. Du Phu này cô có ấn tượng, cũng là một phần từ tích cực ép cô tung ảnh chụp. Thêm cậu kỳ thật chủ yếu vẫn là trong lòng băn khoăn. Muốn thay anh ấy nói lời xin lỗi với cậu. Mặt đỏ, vừa rồi tớ cũng cảm thấy lời nói của anh ấy ở trong nhóm có chút không thích hợp. Ngại quá, giữa những hàng chữ của Thanh Tâm biểu hiện ra giọng điệu thành khẩn. Tưởng Họa Họa vốn dĩ cũng không có tức giận mấy. Hơn nữa cô ấy hành động có tâm như vậy. Trong lòng nhiều ít có chút ấm áp. Bất quá nữ sinh thực dễ dàng quen thuộc, truy tinh hoặc là tán gẫu về đề tài tình cảm là được. Mà ở phương diện nói chuyện với nhau, thực hiển nhiên là thế mạnh của Thanh Tâm, nhưng cũng may CP của cậu quá xoái khí. Một câu chỉnh đến tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Hai người nói chuyện hẳn là cũng không tệ lắm đi. Thấy cô ấy nhắc tới Thất Thủy, Tưởng Họa Họa không tự giác cong lên khóe miệng. Cũng được, Thanh Tâm, tớ tìm cậu nói chuyện phiếm muộn như vậy có quấy rầy đến cậu nghỉ ngơi hay không? Chủ yếu là hiện tại tớ đang kích động đến có chút ngủ không được. Du Phu hẹn tớ sáng mai đến Tam Kỳ uống trà sữa đâu. Tớ mãn đầu óc đều nghĩ xem đến lúc đó nên mặc gì mới được. Cái gì, Tưởng Họa Họa có chút khiếp sợ. Lúc này mới ngày đầu tiên à, liền gặp mặt offline sao? Thanh Tâm hiển nhiên cũng có chút thẹn thùng, là anh ấy chủ động đề. Tuy rằng tớ cũng thấy nhanh chút, nhưng bọn mình có vẻ hợp nhau à, liền nghĩ có thể thâm nhập phát triển một chút. Tưởng Họa Họa có chút líu lưỡi, nghĩ đến chính mình cùng Thất Thủy nói chuyện cũng coi như rất hợp khẩu vị. Nhưng vẫn luôn là cô đang tìm đề tài, nói chuyện lại vẫn là loại đề tài liên quan đến học tiếng Anh. Không nói được hai câu hắn đã kêu cô ngủ, một đối lập như vậy, trong lòng quái hụt hẫng, tiếp tục cùng Thanh Tâm hàn huyên thêm một lát, liền lấy cớ buồn ngủ. Kết thúc đối thoại, Tưởng Họa Họa ở trên giường trằn trọc trước sau không ngủ được. Cuối cùng lại cầm lấy di động, Black X bỏ quyền làm cô có chút canh cánh trong lòng. Mở ra đối thoại cùng Thất Thủy, anh ngủ rồi sao, không ngờ hắn lại hồi thật sự mau. Không, cô do dự trong chốc lát, vẫn là đã gửi tới. Hỏi như vậy khả năng có chút đường đột, nhưng em vẫn muốn biết ấn tượng đầu tiên của anh đối với em là như thế nào. Xem ra vấn đề này có chút làm khó người đầu kia. Hắn thật lâu không có hồi phục, là ấn tượng không tốt lắm sao? Cô trong lòng có chút hạ xuống. Chính mình bề ngoài còn tính có thể nhìn được, nhưng nếu là tiếp xúc lên, khả năng liền sẽ phát hiện cô nặng nề cùng không thú vị đi. Nghĩ muốn hay không tùy tiện nói cái gì lừa gạt qua đi. Hắn lại gửi tới một câu, thu được đáp án của anh sao? Cô, hắn, xem vòng bằng hữu của em. Cô vội vàng rời khỏi khung thoại, phát hiện có một cái tin tức mới đến từ Thất Thủy. Trên cơ bản cô không đăng status trong vòng bằng hữu, đều chỉ là đăng chút từ đơn học được mỗi ngày. Click mở vừa thấy, phát hiện là hắn like cái tin cô vừa đăng lúc tối. Này đều không phải trọng điểm, làm cô chùm chăn ở trên giường lăn lộn chính là, nằm ở trên màn hình, đến từ ảnh đại diện chó sa bì ngoài nút like, tình yêu, kích động đã lâu mới nhớ tới còn không có hồi hắn. Vội vàng thò đầu ra, đánh chữ, ừ em thật đi ngủ à, cô không có lập tức nằm xuống. Mà click mở Weibo, đang suy tư đêm nay muốn đổi cái nick cương thi nào để chia sẻ tâm tình. Thì thấy được thanh tin nhắn dừng lại ở đối thoại tối hôm qua. Cô rất ít lặp lại nói chuyện với cùng một nick cương thi. Nhưng tối nay lại cứ đặc biệt tưởng cùng cái nick này tán gẫu một chút. For SEVKA, tôi đã đáp ứng phụ đạo viên biểu diễn một tiết mục ở ngày kỷ niệm thành lập trường. Mấy ngày tới hẳn là sẽ bận, liên hệ được với CP của tôi. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết. Nhưng cũng may người còn rất trượng nghĩa. Đúng rồi, hắn giống cậu, cũng thích thần tư giả. Chính là tính cách giống như có chút lãnh. Đều là tôi đang nói chuyện. Có thể là bởi vì còn không quá quen thuộc đi. Ngủ ngon, cô mới vừa đem màn hình điện thoại khóa lại. Thì thực mau liền sáng lên. Một cái tin nhắn đến từ Thất Thủy. Ngủ ngon, cô mím môi cười. Còn tưởng rằng hắn sẽ không hồi phục. Vội vàng giải khóa mở ra WeChat, hồi phục một cái giống như đúc ngủ ngon, sau đó quăng điện thoại sang bên như bị điện giật, trước nay đều không giống đêm nay như vậy, cảm thấy hai chữ này là mang nhan sắc cùng khuynh hướng cảm xúc. Phấn hồng, tê tê dại dại, mà cách đó 800 mét trong phòng ngủ của nam sinh năm 2. Lương Húc nhìn Weibo cùng tin nhắn tức thì của cô, khóe miệng giơ lên độ cung, lẩm bẩm. Không phải nói đi ngủ sao? Đường Tiềm Lễ bị bụng nhỏ sưng to đánh thức, ngồi dậy muốn đi vệ sinh, vừa quay đầu nhìn quanh mình đen như mực chỉ dư lại khuôn mặt Lương Húc bị ánh đèn di động chiếu đến trắng bệch. Quát to một tiếng, mẹ mày, hơn phân nửa đêm không ngủ ở chỗ này ngây ngô cười làm gì? Không biết chính mình lớn lên thực dọa người sao? Lương Húc từ trên giường nhảy xuống, hợp tác với cái công ty Anh Quốc. Bản vẽ chi tiết còn có một ít yêu cầu phải thảo luận. Tao gọi điện thoại, Đường Tiềm Lễ không dám tin tưởng. Thế nhưng không dỗi tao mà còn đi giải thích. Từ hôm nay trở đi, tao phải làm cái người nhiệt tình. Lương Húc trịnh trọng tuyên bố lúc sau. Sợ làm ồn đến bạn cùng phòng. Hắn đi ra ban công. Đường Tiềm Lễ nghe ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến giọng nói tiếng Anh lưu loát. Moi moi gì mát. Thằng này đầu óc bị kẹp cửa sao? Tác giả có lời muốn nói. Giọng nói tiếng Anh lưu loát. Nam chủ tâm cơ boy. Các bạn có phải đều đang bận ôn thi tiếng Anh không? Sao không thấy comment, không yêu ta có phải hay không? Cách chương.